Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, kinh động toàn thành. Đợi tất cả mọi người là tán đi, Diệp Vân mới nói, vừa rồi cho ngươi ăn gọi dẫn thể đan, có thể dẫn xuất ngươi thể chất đặc thù, mà ngươi thì là 10 phần hiếm thấy liệt diễm thánh thể, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Người đối với hỏa diễm năng lượng có cường đại lực tương tác. Người khác chỉ có thể lấy tinh lực đi câu thông hỏa diễm năng lượng, nhưng người khác biệt, người có thể trực tiếp câu thông, mà lại thân hòa trình độ 10 phần cao. Chờ chút, người liền đi cùng học viện báo cáo chuẩn bị, về sau liền sẽ đạt được học viện toàn lực bồi dưỡng. Lại đi quận thành học viện, thậm chí đế đô học viện đều là dễ như trở bàn tay. Ninh Kiều ngơ ngác nghe, giờ mới hiểu được tại trên người mình xảy ra chuyện gì. Nàng còn có chút không tin, nhưng giơ tay lên, oanh một chút, lòng bàn tay lại là bốc cháy lên một đám lửa, rõ ràng nóng rực không gì sánh được, không chút nào có tổn thương đến làn da của nàng. Phảng phất nàng cũng là một đám lửa, nàng không ngốc, cũng đã được nghe nói thể chất đặc thù cường đại, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng cái này lại sẽ xuất hiện tại trên người mình. Ai cũng không biết, nhưng Diệp sư huynh lại là phát hiện, còn lặng lẽ chế biến ra dẫn thể đan, trợ giúp nàng kích phát thể chất. Bằng không mà nói, nàng khả năng cả một đời đều không thể phát hiện. Cảm ơn sư huynh, nàng cảm động nói, nhưng ngoại trừ tạ ơn, còn có thể nói cái gì đó. Diệp Vân lại là phát hiện, nhà đầu này đối với mình xưng hô từ Diệp sư huynh biến thành sư huynh, mặc dù chỉ có kém một chữ, lại hiện ra nàng thái độ đối với chính mình thân cận rất nhiều. Hắn chỉ là cười một tiếng, về sau ta đến dạy ngươi làm sao vận dụng thể chất. Được, Ninh Kiều gật đầu, nàng nghe lời đã quen. Diệp Vân đã trong lòng nàng dựng đứng tuyệt đối quyền uy, cho nên Diệp Vân nói cái gì, nàng liền tự nhiên mà từ thuận theo. Vậy ta đi rồi. Nàng đáng thương hướng Diệp Vân xin chỉ thị. Đi thôi. Diệp Vân biết tính cách của nàng liền dạng này, cũng không có lại nói nàng, chỉ là nhẹ gật đầu. Ninh Kiều vội vàng rời đi. Hiện tại nàng áo rách quần manh, mặc dù có chăn lông khỏa thân, nàng vẫn là cảm thấy không gì sánh được ngượng ngùng, tự nhiên muốn nhanh đi về. Ngày thứ hai, trong học viện đều là đang sôi nổi nghị luận, nói Diệp Vân phong lưu sự tình. Tại trong cố sự này, Ninh Kiều tự nhiên thành không biết xấu hổ tiện nhân, chủ động câu dẫn Diệp Vân. Đối với chuyện như thế này mặt, mọi người đối với nam nhân lại là 10 phần tha thứ. Giống Diệp Vân chỉ là nhiều một cái phong lưu nhãn hiệu, nhưng mà học viện phương diện lại là tuyên bố Ninh Kiều đã thức tỉnh liệt diễm thánh thể, lập tức liền đem nàng xếp hạng đặt ở Diệp Vân trước đó. Ngươi biểu hiện lại xuất sắc, thiên phú lại cao hơn, lại so ra mà vượt thánh thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Giống đường tâm du chính là băng hoàng thần thể, tương lai tất nhiên có thể đạt tới linh ngã cảnh. Có lương sư chỉ điểm mà nói, chính là nguyên thai cảnh cũng có thể kỳ. Mà thánh thể mặc dù kém hơn một chút, có thể thành liền linh ngã cảnh cũng không hề khó khăn. Cho nên, Diệp Vân có thể cùng Ninh Kiều so. Tin tức truyền ra, toàn bộ học viện đều là xôn xao. Thậm chí, Bạch Tượng Thành tứ đại thế lực tối cường đều là bị kinh động. Thánh thể, nhưng là không người nào dám đối với Ninh Kiều làm cái gì. Tin tức đã truyền ra, như vậy tiếp xuống quận thành học viện thậm chí đế đô học viện đều sẽ tới đặc biệt thu nhận sử dụng Ninh Kiều. Đương nhiên, bởi vì Ninh Kiều đã tiến vào học viện, nhà nào tông môn đều là không có khả năng tới vớt người, bởi vì cái này tương đương với đang cùng hoàng thất cướp người. Bất quá chờ Ninh Kiều rời đi học viện đằng sau, vậy nàng là không phải muốn gia nhập nhà ai tông môn, chính là chính nàng lựa chọn. nếu như nhà ai thế lực dám đối với Ninh Kiều làm cái gì, đó chính là đang đánh mặt hoàng thất, là đại nghịch bất đạo, là tạo phản, vậy chờ đợi bọn hắn chính là cái gì? Bởi vậy, duy nhất có thể làm, chính là nịnh nọt Ninh Kiều, cùng nàng tạo mối quan hệ. Tương lai nói không chừng Ninh Kiều sẽ hồi báo một hai, còn có một cái lựa chọn tốt nhất, đó chính là đem Ninh Kiều cưới. Đến lúc đó, gia tộc cũng không phải là trong Bạch Tượng Thành tam tinh thế lực, mà là trong Đông Hoa Quốc thế lực đỉnh tiêm. Trong các đại gia tộc, tuổi trẻ còn không có cưới vợ người trẻ tuổi đều là dục dịch. Mà nếu là có tộc nhân vừa vặn ở trong Tam Đạo Học Viện, đó càng là lâu đài gần nước a. Trong nháy mắt, dư luận liền thay đổi hoàn toàn. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Ninh Kiều không biết liêm sỉ, chủ động câu dẫn Diệp Vân, mà bây giờ đâu, mọi người đối với Diệp Vân tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, đây chính là thánh thể a, người thế mà chiếm thánh thể tiện nghi, cái này cẩu nương dưỡng. Lập tức liền có người làm sáng tỏ, nói Diệp Vân cùng Ninh Kiều cũng không có phát sinh cái gì. Lúc ấy là Ninh Kiều cố ý đi cảm tạ Diệp Vân trước đó vì nàng chủ trì công đạo. Có thể sự tình xảo cực kỳ, vừa vặn thể chất của nàng thức tỉnh, kết quả liền có mọi người thấy một màn. Thuyết pháp này kỳ thật có rất nhiều sơ hở, nhưng là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Thế là phiên bản này giải thích liền thành sự thật. Diệp Vân cùng Ninh Kiều là trong sạch, tuyệt không có nửa điểm tư tình. Tại trong toàn bộ quá trình, Diệp Vân đều là hoàn toàn không giải thích, bởi vì hắn biết, cuối cùng khẳng định là như vậy một kết quả. Mặc dù cái này cũng không phải chân tướng, nhưng đối với Ninh Kiều danh dự không có ảnh hưởng trái chiều. Hắn cũng giống như thế. Như vậy, cứ như vậy đi, ban đêm Ninh Kiều tới bái phòng. Sư huynh, thật xin lỗi. Ninh Kiều mặt mũi tràn đầy áy náy. Bởi vì nàng hiện tại là đại sư tỷ, cướp đi Diệp Vân vị trí, cũng làm cho Diệp Vân đãi ngộ hàng một ô. Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý. Nói, tới tọa hạ, ta dạy cho ngươi làm sao vận dụng thể chất. Đan đế đối với thể chất đặc thù hết sức tò mò, làm qua rất nhiều nghiên cứu. Trên thực tế, đan đế bản thân liền là xích diễm linh thể, cũng là thể chất đặc thù, nhưng so với thánh thể còn muốn yếu đi một đoạn. Đương nhiên, nhân loại chân chính cường đại nhưng thật ra là khắc khổ tu luyện ý chí, thiên phú, thể chất cái gì, chỉ là dệt hoa trên gấm. Bằng không mà nói, thân thể cũng không phải là khả năng tu đến nguyên thai cảnh, mà là nhất định có thể đạt tới nguyên thai cảnh. Cho nên Diệp Vân cũng biết làm sao phát huy ra liệt diễm thánh thể năng lực tới. Một cái nói, một cái nghe, bầu không khí mười phần hài hòa. Diệp Vân đột nhiên lên hiếu kỳ, nói, dung mạo ngươi lại không xấu, tại sao muốn cả ngày che mặt? Ninh Kiều giật nảy mình, Diệp Vân nhìn thấy mặt mình rồi. Đúng, là hôm qua, nàng mơ hồ nhớ kỹ, có trong nháy mắt, tóc của mình bay lên, lập tức, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xong, chẳng những để Diệp sư huynh nhìn thấy chính mình áo rách quần manh, còn chứng kiến mặt, lần này, Diệp sư huynh muốn làm sao nhìn chính mình, có phải là thật hay không có thể vì chính mình đang câu dẫn hắn? Đây là mẹ ta trước khi chết phân phó. Nàng vội vàng nói, mẹ nói, mặt của ta sẽ mang lại cho ta tai nạn, cho nên, tại ta cũng không đủ thực lực trước, không thể để cho người khác thấy rõ ta tướng mạo, xác thực, cũng không đủ tự vệ thực lực trước, dáng dấp quá đẹp cũng không phải là phúc, mà là họa, bởi vì sẽ dẫn tới quá nhiều người tham muốn giữ lấy. Sư huynh, người có thể hay không cảm thấy ta không biết xấu hổ? Ninh Kiều đều muốn khóc lên, ngươi làm sao lại khóc? Diệp Vân vào nhà, sau đó đem hồn thú triệu đi ra, mang theo cùng đi ra khỏi, vừa nhìn thấy tiểu nãi hổ, Ninh Kiều lập tức liền quên muốn khóc, hai mắt đều đang phát sáng. Dạng này ngốc manh, để vốn là thiện tâm nàng càng là yêu thương tràn lan. Sư huynh, đây là ngươi thú sủng sao? Nàng kiến thức cũng không cạn. Diệp Vân gật đầu, ta có thể sờ một chút sao? Ninh Kiều tràn đầy chờ mong, lại có chút ngượng ngùng hỏi, sờ tốt, ôm cũng có thể. Diệp Vân thờ ơ nói, Ninh Kiều không có ý tứ, nguyên muốn chỉ là sờ sờ tiểu nãi hổ, nhưng là sờ soạc mấy lần đằng sau, nàng vẫn là không có nhịn được, lại đem tiểu nãi hổ bế lên, một bộ tâm đều muốn hóa bộ dáng. Diệp Vân cười cười, về sau cùng ta đơn độc cùng một chỗ thời điểm, ngươi cũng không cần che mặt. A, nha, Ninh Kiều gật đầu. Mặc dù không biết Diệp Vân tại sao muốn nói như vậy, nhưng nếu là Diệp sư huynh phân phó, nàng liền nghe. Nàng lấy tay một nhóm, đem tóc đen phân đến hai bên, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp đến không chút nào kém hơn Đường Tâm Du, mà lại nàng trời sinh e lệ, có một loại sở sở yêu người đặc chất, thật đẹp. Diệp Vân âm thầm gật đầu, nếu muốn dạy nàng, vậy khẳng định là nhìn xem một cái mỹ nữ tới cảnh đẹp ý vui a. Dạy một lúc sau, hắn liền để Ninh Kiều trở về tự hành thể ngộ, đến học viện cũng không phải tán gái. Diệp Vân nhưng không có quên muốn đem Đinh gia tiêu diệt, cũng phải mau chóng trưởng thành đến nghiền ép Thiên Tinh Tông độ cao. Hung hăng xả giận, nếu tiến vào Tam Đạo học viện, mục tiêu tiếp theo chính là tiến quận thành Tiền Vương học viện. Mấy tháng sau học viện thi đấu, chính là hắn ván cầu. Chỉ cần hắn đánh vào top 10, liền có thể tham gia khảo hạch, thông qua liền có thể tiến vào Tiền Vương học viện. Cho nên, hắn đến mau chóng đột phá thiết nhục cảnh, nếu không ngay cả tham gia học viện thi đấu tư cách đều không có. Ban đêm, Diệp Vân đem tiểu nãi hổ thu vào tâm chi bí cảnh, lấy bản thân tinh lực tiến hành nuôi nấng. Tiểu nãi hổ thành thăng tốc độ rất nhanh, dạng này tiếp tục giữ vững mà nói, bất quá 10 ngày nó liền có thể đạt đến tiểu tinh vị đỉnh phong. Đây là bởi vì hồn thú là hấp thu chủ nhân tinh lực trưởng thành, đã không có cái gì thời gian tu luyện hạn chế, cũng sẽ không có cảnh giới gì bình chướng. Trưởng thành đương nhiên nhanh, Diệp Vân ban ngày đem hồn thú phóng xuất, ban đêm thì là thu hồi đi. Ngụy trang ra đây chỉ là một đầu thú sủng giả tượng tới. Vân thiếu, Đinh Văn Đông Đinh thiếu cầu kiến. Tôi tớ đột nhiên tới xin chỉ thị. Ân, Đinh Văn Đông. Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, để hắn tiến đến. Một lúc sau, tôi tớ liền mang theo Đinh Văn Đông đến đây. Diệp Vân, ta không cùng ngươi nói nhảm. Đem con non yêu thú này bán cho ta. Đinh Văn Đông nói thẳng. Hắn vốn cho rằng Diệp Vân chết tại Hắc Phong Viên trong tay, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vân thế mà sống tiếp được, còn đem Bạch Vân Hổ con non cũng mang theo trở về. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên lại đánh lên thú sủng chủ ý. Bạch Vân Hổ con non a, tương lai thế nhưng là có thể đạt tới đồng cốt cảnh. Dù là hắn không thành đồng cốt cảnh, chỉ bằng con thú sủng này liền có thể xếp vào Bạch Tượng thành người mạnh nhất hàng ngũ. Mà lại, vạn nhất hắn cũng có thể tu đến đồng cốt cảnh đâu. Đó chính là song đồng cốt cảnh chiến lực, tự nhiên càng thêm nghiêu bức. Diệp Vân nhìn xem Đinh Văn Đông, phảng phất tại nhìn xem một đầu dê đợi làm thịt. Đáng tiếc, ở trong học viện, không thể giết người a. Nếu không, trực tiếp phát động trận pháp, đem ra hỏa này diệt, đến lúc đó liền nói thác chính mình cũng không biết. Diệp Vân nghĩ nghĩ, liền từ bỏ quyết định này. Tứ tượng lôi quang trận là dùng đến lừa giết đồng cốt cảnh, chỉ là giết một cái nho nhỏ thiết nhục cảnh thật sự là quá lãng phí. Không có việc gì, loại người nhảy đến vui mừng này còn sợ không có cơ hội xử lý sao? Không bán, Ngươi có thể lăn. Diệp Vân phất phất tay. Đinh Văn Đông tự nhiên giận dữ. Ngươi để cho ta tiến đến chính là vì nhục nhã ta sao? Diệp Vân, ngươi cố chấp như vậy, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Hắn điềm nhiên nói, phải biết, ta Đinh gia thế nhưng là Bạch Tượng Thành tứ đại hào môn một trong. Không nể mặt ta, vậy tương đương là tại cùng Đinh gia là địch. Ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ngoạc kép, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Vân ngữ khí cũng trầm xuống. Không, đây chỉ là một thiện ý khuyến cáo. Đinh Văn Đông cười, nếu là thay đổi chủ ý mà nói, liền tới hỏa viện tìm ta. Bất quá, thời gian có hạn, quá lâu, ta coi như ngươi là cự tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.